Liễu Sao nghiêng đầu, ngay sau đó cảm thấy lạnh sau gáy. Lọn tóc bị cắt đứt trôi theo nước biển. Thì ma Thạch Lan, khó trách A Phụ quân đang chiếm ưu thế lại rút lui. Chắc đã phát hiện nàng ta đến đây. Mái tóc dài xõa ra che khuất gương mặt. Thạch Lan không lên tiếng. Chỉ một lòng tấn công. Liễu Sao đối phó với thực tâm ma đã vô cùng khó khăn. Giờ lại thêm Thạch Lan. Càng nguy hiểm hơn, thấy không thể lui, ma tính của Liễu Sao nổi lên. Đến đây, trong tiếng quát, chiêu thứ ba ma diễm chảm tung ra. Ma khí tối đen nuốt cả mặt trời. Nước biển bị tách ra, hình thành một vùng không có nước rộng hơn 10 trượng. Ngọn lửa xanh lam hừng hực thiêu đốt, bọc lấy ánh sáng đỏ rực ở giữa. Vô cùng mạnh mẽ, lạnh lẽo, móng tay sắc nhọn lướt qua cánh tay trái của nàng. Cuối cùng vẫn không đủ. Đau nhức như bị kim châm, Liễu Sao lật cánh tay bị thương lại, mặc kệ cánh tay đang bị thực tâm ma tóm chặt, đồng thời vung tay phải đánh hết sức về ngực y, không thể ngờ nàng lại liều mạng như vậy. Thực tâm ma trúng đòn này, rên lên, Liễu Sao chưa cùng đường, Thạch Lan đã tới phía sau, ngay lúc nguy cấp, vòng gỗ trên cổ tay đột nhiên bay ra kêu lên không ngừng. Đụng phải tảng đá ngầm bên cạnh. Phát ra tiếng trong veo, giống như thanh âm cõi Phật xua tan ma khí, trong khoảnh khắc xuyên thẳng vào tâm trí của cô gái. Xích Huyền Cầm, Liễu Sao bừng tỉnh, gì chứ, nàng không thể chết ở đây. Nhận ra bản thân bị ma tính ảnh hưởng, Liễu Sao vội vàng khống chế cảm xúc, quay lại ôm lấy Xích Huyền Cầm. Nhưng thực tâm ma vốn không cho nàng nghỉ ngơi, Liễu Sao không thể thoát thân. Đành phải tạo ra một quả cầu nước nhỏ bao lấy Xích Huyền Cầm, để cho nó nổi trong nước. Thạch Lan đột nhiên ngừng tay, nàng ta nhìn chằm chằm Xích Huyền Cầm đến ngây người. Dây bằng dâu cá voi là dây bằng dâu cá voi, tìm được rồi, giọng nói thì thào. Nàng ta nhận ra cây đàn này, Liễu Sao vui mừng lại càng thêm nghi ngờ. Quả nhiên nàng ta là thiên nhập ma, nhưng vẫn giữ lại chút thiên tính. Nàng ta và Lạc Ca rốt cuộc có quan hệ gì? Còn không ra tay, thực tâm ma quát khẽ. Toàn thân Thạch Lan cứng đờ, đánh về phía Liễu Sao. Lúc này, Liễu Sao cũng thông minh, vẫy tay về phía Xích Huyền Cầm. Ma lực lướt qua đàn, những đốm lửa thoát ra từ dây đàn, phát ra tiếng lạnh lùng nhẹ nhàng trong nước. Quả nhiên, nghe thấy tiếng đàn, Thạch Lan ngừng lại, đôi mắt đỏ chớp mở không ngừng. Giống như đang dẫy rùa, có tác dụng, Liễu Sao lướt trên dây đàn nhiều hơn, tiếng đàn càng vang, hành động của Thạch Lan càng mâu thuẫn, cuối cùng rơi vào trạng thái điên loạn, kêu lên đầy đau đớn, hai tay ôm đầu, lập tức bỏ mặc hai người lao ra mặt biển, coi như người may mắn, thực tâm ma không cam chịu, bắt buộc thu lại đòn tấn công rồi biến mất, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tinh thần, cả người như không còn sức lực. Liễu Sao không bận tâm đến cánh tay bị thương, nhào qua ôm chặt lấy Xích Huyền Cầm. Một lúc sau, nước mắt rơi xuống, thương kính sắp đến rồi. Phía sau vang lên giọng A Phù Quân, xem ra y đã đưa Lạc Ninh về thuận lợi. Biển động nhất định động chạm đến Thanh Hoa Cung, thảo nào thực tâm ma phải chạy trốn. Liễu Sao nhanh chóng lau nước mắt, xoay người hỏi, Lạc Ninh, thực tâm ma phải che giấu tung tích. Con bé ở lại tiên môn sẽ an toàn. A Phù Quân nói, không ai có thể làm chứng cho ngươi. Liễu Sao cũng nghĩ tới kết quả này. Lạc Ninh tận mắt nhìn thấy thực tâm ma cũng không thể làm chứng. Nàng không có uy tín như Lạc Ca. Đám người thương kính nhất định sẽ cho rằng Liễu Sao tự đặt bẫy lừa gạt nàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến thực tâm ma chẳng sợ hãi gì. Liễu Sao không dám dừng lại. Vội vàng cất Xích Huyền Cầm đi theo A Phù Quân. Đệ tử Thanh Hoa hành động rất nhanh, bao vây từ phía nhưng A Phù Quân vẫn ung dung rút theo kẽ hở ra ngoài. Không động tĩnh gì trong nước có thể qua mắt được ký thủy tộc. Liễu Sao theo ý coi như sáng suốt, đoán trước không nắm được phần thắng nên rút khỏi trận chiến. Liễu Sao đã quen với tác phong làm việc của vị yêu vương này. Nhưng y mạo hiểm cứu Lạc Ninh. Vẫn khiến Liễu Sao bất ngờ. Chuyện đó, A Phù Quân thản nhiên nói. Coi như trả nợ ân tình cho Lạc Ca. Liễu Sao hiểu ý, lúc trước,